Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2845, Đại Thu Hoạch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lặng yên sau đó Mặc Liên Thành lần này rời đi, mang đi Dược Thần Sơn Trang một nhóm lớn luyện đan sư đi theo phía sau bao nhiêu người, Mặc Liên Thành trong lòng nắm chắc. Ở đây mấy người hoàn toàn cũng có trong lòng nắm chắc. Khúc Đàn Nhi cười nói, Thành Thành, lần này, móc đi bao nhiêu người? Hỏi Quy Nhạn, Mặc Liên Thành cũng không quá rõ ràng. Tây Môn Quy Nhạn cười tủm tỉm nói, hồi Mặc gia có chừng 400-500 người. Mặc Liên Thành gật gật đầu, không sai, xem như ngoài ý muốn thu hoạch. Qua đây trước đó, hắn là hoàn toàn không có nghĩ đến cái này một điểm. Nói đến, Liêu Khôn thật đúng là oan uổng Mặc Liên Thành, cảm thấy hắn sáng sớm mưu đồ liền là Dược Thần Sơn Trang luyện đan sư. Mà Mặc Liên Thành cái này ý đồ, hoàn toàn là tại Liêu Khôn chất vấn phía dưới sinh ra. Nếu là Liêu Khôn biết rõ chân tướng, chỉ sợ cũng muốn thổ huyết, thù hận không phải cắt mất đầu lưỡi mình. Chu Ngũ trưởng lão lạnh nhạt nhìn xem một màn này, dường như những chuyện này đều không có quan hệ gì với chính mình, chỉ là ngẫu nhiên nhìn tới Mặc Liên Thành lúc, ánh mắt kia rất là nóng rực, đó là đối với luyện đan thuật cuồng nhiệt. Mà Chu Ngũ trưởng lão theo Mặc Liên Thành đi mục đích, đám người không cần muốn đều biết rõ, nhất định cùng luyện đan có quan hệ. Mấy người nói chuyện, đồng dạng không có tránh đi Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế Tôn. Hai người theo ở phía sau, chỉ là, tại hai người sau lưng, còn có một vị quần áo mộc mạc lão nhân. Lão nhân lạnh nhạt tùy ý, hiền hòa trầm mặc, từ đầu đến cuối, không có nói qua một câu. Bình thường tới nói, rất ít người sẽ chú ý đến lão nhân tồn tại. Tóm lại, hắn là một cái tồn tại cảm giác rất yếu người, người bình thường cũng sẽ không lưu ý đến hắn. Hết lần này tới lần khác là cái này một loại người, nếu như không phải chân chính bình thường, tức là một cái phi thường khủng bố tồn tại. Mà lão nhân không thể nghi ngờ là cái sau, nếu không, cũng sẽ không làm Liêu Khôn kiêng kỵ. Mặc Liên Thành bọn người trên đường đi đi không nhanh, hòa mấy ngày, mới đi tới Phong Tuyết Thành phụ cận một chỗ đồng bằng. Mặc Liên Thành quay đầu nhìn tới sau lưng mơ hồ đi theo mấy trăm người, bình tĩnh nói. Quy Nhạn, những người này, tạm thời ngươi để ý tới, ta sẽ gọi Võng Tuyết trước tiên đưa ra một cái ở địa phương cho bọn hắn, dàn xếp lại đàm phán. Đúng, Mặc gia xin yên tâm, ta nhất định sẽ mang tốt những người này. Tây Môn Quy Nhạn nghiêm mặt nói, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Mặc Liên Thành cười nhạt, đã ngươi nghiêm túc như vậy, ta liền đưa ngươi một phần lễ vật. Cho ngươi nửa canh giờ, đem bọn hắn tập hợp. Tây Môn Quy Nhạn động tác rất nhanh, mấy trăm vị theo tới người, rất nhanh liền tụ tại một khối. Mặc Liên Thành lấy cường giả tôn quý tư thái, thong dong đứng ở trước mặt những người này. Hắn không nói một lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua những người này. Tại những này đan sư bên trong, tất nhiên không thiếu Liêu Khôn tâm phúc. Đương nhiên những người này không cách nào ẩn tàng qua được Mặc Liên Thành cái kia một đôi pháp nhãn, chủ yếu nhất là hắn chỉ cần liếc mắt, những chột dạ đó người liền sẽ lộ ra sơ hở. Tiếp lấy, những người kia có trong nháy mắt vậy mà muốn chạy trốn, sau đó, trực tiếp bị Mặc Liên Thành mạt sát. Tây Môn Quy Nhạn bọn người trừng lớn mắt, nhìn xem Mặc Liên Thành lợi rơi xuống đất xử lý những sự tình này, từ đáy lòng bội phục vô cùng. Mặc Liên Thành thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, không quan trọng người dọn dẹp sạch sẽ. Vào thành sau, các ngươi còn sẽ có một lựa chọn cơ hội. Có thể tự động rời đi, cũng có thể lưu lại. Phàm là muốn lưu lại, liền đi nói với Quỳ Nhạn một tiếng. Dược Thần Sơn Trang, hắn nguyên bản là chủ nhân, nên đáng giá các ngươi tín nhiệm. Đi theo hắn, dù sao cũng so đi theo cái này một cái Liêu thị huynh đệ được rồi. Những này đan sư bọn họ, tương đối trầm mặc. Sau cùng, cái này một nhóm người toàn bộ bị Mặc Liên Thành mang về Phong Tuyết Thành. Cách chương.